ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 400, trầm mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh sửng sốt, anh là đang yên lặng nói chuyện bằng môi, ngẫu nhiên lộ ra mấy VSWX, chỉ nghe thấy nghiêu nghiêu. Yếm, đậu đậu, gì đó, Lãnh Tư Thành mới vừa đọc một lần xong, mở to mắt nhìn, cô Thanh Thanh còn đang nhìn anh. Nhìn thấy tròng mắt xinh đẹp thanh triệt như trăng non, khóe môi hồng nhuận no đủ của cô, Lãnh Tư Thành muốn hôn lên, lại sợ sau khi hôn lên, liền một phát không thể vãn hồi, chỉ có thể càng thêm thống khổ gắt gao nhíu mày, lại lần nữa ôm chặt cô, ôm chặt đến, làm cả người cô đều vùi đầu vào trong lòng ngực anh, thống khổ đọc. Tiểu nghiêu nghiêu, vì đâu đâu lý đầu trang đậu đậu. Buổi sáng ngày đó, Lãnh Tư Thành ngốc lăng không có nhào qua. Bất quá, anh cũng không có tiếp tục tự ngược, đọc, thanh tâm chú, vượt qua lần thứ 20, nửa xu tiền tác dụng đều không có, ngược lại làm anh càng nghẹn khuất lửa càng lớn. Anh vẫn là luyến tiếc buông tay, thẳng đến sắp 8 giờ, Lý Du Du gọi điện thoại tới, anh mới buông tay ra, bay nhanh vọt tới toilet, khổ bức rửa mặt bằng nước lạnh vô số lần, rốt cuộc tiêu tán hỏa khí của mình xuống. Ra ngoài nhìn lên, cô Thanh Thanh ngồi ở mép giường, mới vừa cúp điện thoại, anh mới vừa tính toán nói gì đó, trợ lý Trình gõ cửa. Lãnh Tổng, chuyến bay của chúng ta lưu lượng quản chế, đã phát ra thông báo trễ giờ, có thể phải trễ một tiếng. Ngài có thể lại nghỉ ngơi một chút. Lãnh Tư Thành mắt lạnh liếc mắt nhìn trợ lý Trình một cái, hiện tại còn ngủ cái lông, anh đều đã tỉnh. Lại nói, tiếp tục ngủ xuống, anh có thể mạch máu bạo liệt mà chết không? Anh lại nhìn thoáng qua cố Thanh Thanh. Cô, muốn cùng nhau đi ra ngoài với Lý Du Du. Cô Thanh Thanh gật đầu. Đúng vậy, bồi cô ấy đi dạo phố. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Ăn cơm, dù sao còn có thời gian, lại ngủ không được, cùng nhau đi qua. Lý Du Du và cô Thanh Thanh đã hẹn tốt địa điểm, chính là trung tâm mua sắm chuyên môn bán hàng xa xỉ mà lần trước các cô đã dạo kia. Bởi vì cô ấy hạ quyết tâm muốn ngược chết tên phụ lòng Trương Phục Hưng kia, cho nên lần này lại muốn hạ vốn gốc cách Trương.